Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, kinh hãi hiện mị ảnh ám sát. Ngươi đi một chuyến Trường An Thành ở ngoài biệt viện, để những người kia chuẩn bị một chút, tối hôm nay nhất định phải làm cho, Lý Thái vĩnh viễn lưu ở Nam Sơn, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn sống sót trở về. Nhớ kỹ là tất cả mọi người, ngàn vạn không thể để lại người sống. Vương Ngự Sử nghiến răng nghiến lợi nói, lão gia, nếu như chỉ dựa vào ngoài thành biệt viện bên trong, cái kia mười mấy người, phòng trừng rất khó thành sự. Tuy nhiên bọn họ đều là giang hồ du hiệp, nhưng dù sao đối với vương gia trung tâm, còn không có đạt đến trình độ đó. Nếu để cho bọn họ biết rõ ám sát đối tượng là đại đường Ngụy Vương, phòng trừng bọn họ là sẽ không đi làm. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Vương Ngự Sử tân quản gia Vương Văn. Vậy ngươi nói như vậy, ta lại nên từ nơi nào phái người đi làm chuyện này đây? Cũng không thể để Ngự Sử phủ bên trong thị vệ đi thôi. Vậy còn không như trực tiếp nói cho người khác biết là ta xong rồi đây. Vương Ngự Sử nói, ở tiền triều trên có một cái đặc thù tổ chức, tên là Mị Ảnh, các nàng là lấy ám sát vì là chức nghiệp một tổ chức. Chỉ cần lão gia có thể ra một cái thích hợp giá cả, ta tin tưởng tuyệt đối có thể động các nàng ra tay. Bởi như vậy, coi như là thất bại, cũng không có ai sẽ nghĩ tới lão gia trên đầu. Cái này Mị Ảnh ta ngược lại là nghe nói qua. Bất quá các nàng cũng sớm đã mai danh ẩn tích, bây giờ lại muốn đi đâu tìm kiếm các nàng? Còn nữa nói, Lý Thái tiểu tử kia ở Nam Sơn dừng lại thời gian sẽ không quá dài, nhiều lời cũng là một hai ngày thời gian, e sợ về thời gian căn bản không kịp. Vương Ngự Sử ngẫm lại rồi nói ra, không dối gạt lão gia nói, ta đã từng cùng Mị Ảnh từng có liên hệ, hiện tại cũng có thể tìm được các nàng, chỉ bất quá bọn hắn mở ra giá cả khả năng sẽ rất cao, phòng trừng tuyệt đối sẽ không ít hơn 1.000 lạng bạc. Vương Văn đối với Vương Ngự Sử nói, vương gia chúng ta thiếu cái gì? Chính là không thiếu tiền, chuyện này giao cho ngươi đi làm, chỉ cần bọn họ mở ra giá cả, chúng ta liền thanh toán được lên. Vương Ngự Sử nói, nhìn Vương Văn rời đi bóng lưng, Vương Ngự Sử phảng phất đã thấy Lý Thái phơi thây Nam Sơn tràng cảnh, không khỏi phát sinh một trận cười to, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, cho dù ngươi là lão cha, cũng không dám công nhiên cùng ta vương gia là địch, thế nhưng là ngươi nhưng tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta tâm ngoan thủ lạt. Vương Văn rời đi Ngự Sử phủ về sau, trực tiếp hướng tây thành phố mà đi. Kỳ thực Vương Ngự Sử cũng không biết, cái này Vương Văn vốn là Mị Ảnh một thành viên, hắn sẽ hướng về Vương Ngự Sử đưa ra đề nghị này, vì là cũng là có thể để cho Mị Ảnh vượt qua cảnh khó khăn. Từ khi Lý Uyên Kiến lập đại đường, còn lại chư hầu cũng tướng kế bị đại đường bình định, điều này làm cho Mị Ảnh sinh hoạt không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản nắm giữ mấy trăm thành viên Mị Ảnh, bây giờ còn thừa lại chỉ bất quá chỉ là mấy chục người. Hơn nữa bây giờ còn gặp phải cự đại nguy cơ, bởi vì các nàng thật sự quá thiếu tiền, thật sự nếu không nghĩ đến cách nào kiếm tiền đến, còn lại những người này cũng đem đường ai nấy đi, mà Vương Văn lại là cái này Mị Ảnh một thành viên. Vì lẽ đó hắn có trách nhiệm để Mị Ảnh vượt qua cảnh khó khăn. Mị Ảnh là một cái đặc thù quần thể, tạo thành một cái ám sát tổ chức, thành viên đại bộ phận lấy nữ tính làm chủ, nam tính ở Mị Ảnh bên trong đã ít lại càng ít. Vương Văn nhưng chính là cái này cực nhỏ nam tính bên trong. Hắn phụ trách cũng không phải ám sát, mà là liên lạc sinh ý cùng thu lấy tiền thuê. Tương tự với Vương Văn như vậy người, ở Mị Ảnh bên trong có một cái cộng đồng danh hiệu, tên là Ám Ảnh. Ám Ảnh, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ có trên phương diện làm ăn cửa không được? làm Vương Văn khai cửa một mỹ nữ. Đối với Vương Văn hỏi, ngươi nói đúng, lần này ta cho mọi người mang đến một đan đại sinh ý. Đối phương đồng ý ra chí ít 1.000 lạng tiền thù lao. Chỉ bất quá mục tiêu nhân vật thân phận có một chút đặc thù. Vương Văn đối với người phụ nữ kia nói, chỉ cần không phải Thiên Vương lão tử, liền không có chúng ta Mị Ảnh tỉ muội không dám động thủ. Tên kia nữ tử vừa nói, một bên đem Vương Văn mang vào. Phu nhân, Ám Ảnh tới, hắn nói có một đan đại sinh ý. Đối phương đồng ý ra 1.000 lạng bạc tiền thù lao. Tên kia mỹ nữ đối với lão đại bọn họ nói, nói một chút đi, đối phương vậy mà có thể khai ra như vậy tiền thù lao. Vậy đã nói rõ thân phận đối phương tuyệt đối không đơn giản. Ta là muốn biết, đến cùng người nào đáng cái giá này cách. Cái kia đại đầu tỉ mở miệng đối với Vương Văn hỏi. Phu nhân, thân phận đối phương chính là Đại Đường Thiên Tử Lý Thế Dân con thứ, Ngụy Vương Lý Thái, Vương Văn cung cung kính kính. Đối với đại đầu tỉ nói, Ám Ảnh, ngươi là muốn cho đại gia đi chịu chết không được. Đã ngươi biết rõ thân phận đối phương là Đại Đường Ngụy Vương, ngươi còn dám tiếp cái này đan sinh ý. Vừa nãy mở cửa cô gái đẹp kia phẫn nộ đối với Vương Văn nói, từ khi ta tiếp quản Mị Ảnh, để nguyên bản nắm giữ mấy trăm người Mị Ảnh rơi xuống bây giờ mức độ này, liền ngay cả còn lại cái này mấy chục người cũng gặp phải đường ai nấy đi, như là đã đến không có lựa chọn mức độ. Cái kia sao không để chúng ta buông tay một kích, sau đó để bọn tỉ muội phân tiền tử, ở đường ai nấy đi. Cái kia đại đầu tỉ nói, ở Mị Ảnh, mỗi cái nhân vật cao tầng đều có thuộc về mình danh hiệu, mà đại đầu tỉ danh hiệu chính là Tuyên Hoa Phu Nhân. Cái này đại đầu tỉ là nguyên Tuyên Hoa Phu Nhân con gái nuôi, cũng chính là bây giờ Mị Ảnh lão đại. Phu nhân, làm như vậy nguy hiểm quá to lớn, đối phương là Đường Đường Ngụy Vương, bên người thị vệ như thế nào biết thiếu đây, bằng vào chúng ta mấy chục người căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nói chuyện chính là cho Vương Văn mở cửa vị mỹ nữ kia, nàng danh hiệu là Hỏa Ảnh, là Mị Ảnh bên trong địa vị chỉ đứng sau Tuyên Hóa Phu Nhân 5 người bên trong. Mị Ảnh bên trong tối cao đương nhiên là Tuyên Hoa Phu Nhân. Thứ hai chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ngũ Ảnh, cùng với Địa Chi 12 Ảnh. Những người khác đều được gọi là Mị Ảnh, cũng không có mình chuyên trúc danh hiệu, mà phụ trách liên hệ sinh ý những người đàn ông kia. Danh hiệu thống nhất được gọi là Ám Ảnh. Phu nhân, lần này Ngụy Vương Lý Thái chỉ đem mấy tên thị vệ đi tới Nam Sơn đi săn, cho nên nói hoàn thành ám sát cũng không phải là không được. Vương Văn đối với Tuyên Hoa Phu Nhân nói, xem ra Thương Thiên là chuẩn bị cho chúng ta Mị Ảnh một lần thời cơ, để bọn tỉ muội có thể an hưởng nửa đời sau. Đã như vậy, cái này đan sinh ý ta Mị Ảnh tiếp. Tuyên Hoa Phu Nhân làm ra cuối cùng quyết định. Nếu phu nhân đã quyết định, vậy thì phu nhân nhanh chóng ra khỏi thành, đi tới Nam Sơn mai phục, đến thời điểm đó có thể cho hắn tới một người nhất kích chí mệnh. Kim Ảnh nhìn thấy vô pháp ngăn cản Tuyên Hoa Phu Nhân, vì vậy đề nghị nói, Ám Ảnh, ngươi trở lại để người cố chủ kia trước tiên đem tiền thuê giao cho ngươi, sau đó từ ngươi mang ra Trường An thành. Chờ bọn tỉ muội hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền liền đường ai nấy đi. Tuyên Hoa Phu Nhân sau khi nói xong, liền dẫn một đám Mị Ảnh thành viên rời đi nơi ở. Kỳ thực Tuyên Hoa Phu Nhân trong lòng cũng biết rõ, bất luận lần này ám sát thành công hay không, cái này Trường An thành bọn họ cũng không thể ở ngốc. Dù sao bọn họ muốn ám sát người chính là Đại Đường Ngụy Vương. Tuyên Hoa Phu Nhân mang theo mọi người sau khi rời khỏi. Vương Văn đem Tuyên Hoa Phu Nhân nguyên bản nơi ở thả một cây đuốc. Cứ như vậy coi như là Lý Thế Dân truy tra ra, cũng rất khó tìm đến manh mối. phóng lửa xong về sau Vương Văn lặng lẽ trở lại ngự sử phủ, đem Mị Ảnh tiếp cái này đan sinh ý tin tức báo cho Vương ngự sử, đồng thời đem Tuyên Hoa phu nhân yêu cầu cũng nói ra. Vương ngự sử đương nhiên sẽ không quan tâm bạc, vì vậy để Vương Văn mang theo 1.000 lạng bạc theo sát phía sau cũng ra Trường An thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.